Chương 263, toàn dân cảnh giới. Cũng không biết có phải hay không là ạ ị huyền miệng khai quang duyên cớ, khi hắn câu nói này rơi xuống vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, nơi chân trời xa không gian thật giống như không khỏi phát sinh vặn vẹo một dạng. Chợt nhìn giống như là đại hạ thiên thời đợi, lớn nhất tới gần mặt đất không khí loại kia vặn vẹo cảm giác không sai biệt lắm. Loang thoáng thật giống như nghe thấy một loại nào đó pha lê tan vỡ thanh âm. Này một mảnh bầu trời một bên không gian vỡ ơ y ma ẩm vang vỡ tan, lộ ra đen kịt một màu vô cùng hư vô trống rỗng u ám trống rỗng chiều dài ít nhất tràn lan lên vạn mét. Đừng nói là ạ y hư bọn người, cho dù là phụ cận thành thị cư dân, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp này đột nhiên xuất hiện hắc sắc hư vô trống rỗng. Bầu trời giống như là một khối màu xanh thăm thẳm pha lê một dạng, mà cái kia hư vô trống rỗng thì là pha lê bên trên vết nước. Đồng thời nhìn cũng sẽ không dễ dàng như vậy khép lại. Này đó là vật gì đó là hải thị thận lâu sao nhìn cũng có chút quá mức chân thực đi cùng điện ảnh phát ra bên trong những hải thị thận lâu đó. Nhìn có chút tờ không giống nhau lắm a ngọa tào ngươi cũng trông thấy sao lão tử còn tưởng rằng là ta võng mạc thoát ly, dọa đến ta mồ hôi lạnh đều đi ra. Võng mạc chỗ nào dễ dàng như vậy thoát ly, trừ phi ánh mắt ngươi sử dụng tới độ. Cái kia nhìn cũng không giống là cái gì hải thị thận lâu. Có chu tờ kỳ quái bộ dáng A sẽ không phải là linh khí khôi phục hiện tượng sao mấy ngày nay không phải ngày ngày báo đạo linh khí khôi phục sao khả năng này rất lớn chúng ta những này thí dân khẳng định là không biết thứ gì, có lẽ trần phiếm tiến sĩ loại kia lao đại biết. Đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung cự đại đen nhánh hư vô trống giống, thành công gây nên không ít người bối rối, nhưng cũng còn tốt một điểm chính là... Cái thế giới này các quốc gia quan phương đều phổ cập khoa học qua cái gì linh khí khôi phục, cho nên rất nhiều người đều phát ra ngây thơ cho rằng, cái này là linh khí khôi phục dấu hiệu một trong. Căn bản cũng không biết diệt thế cấp bậc nguy cơ, đã lặng yên tiến đến đương nhiên hiện tại không biết không có nghĩa là tiếp xuống không biết, những thành thị này khoảng cách linh khí chi hạch thật sự là quá gần, chờ đến chiến đấu mở màn thời điểm 100% là sẽ phải chịu liên lụy. Tại tòa nào đó thành phố lớn một chỗ viện nghiên cứu khoa học trong sở mặt, một đám chuyên môn nghiên cứu linh khí khôi phục nhân viên nghiên cứu khoa học tụ tập ở này, bọn họ ánh mắt cả đám đều thả ở phía trước trên màn hình lớn, trên màn hình hình ảnh rõ ràng là giữa không trung hư vô trống rỗng một vị tuổi tác lớn hơn nghiên cứu học giả trao mày, đối bên cạnh một vị tại trên máy vi tính các loại đập loạn tuổi trẻ nghiên cứu nhân viên hỏi, Trần Phiếm tiến sĩ bên kia đáp lại thế nào cái này là... Linh khí khôi phục bình thường dấu hiệu sao làm sao ta bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm tuổi trẻ nghiên cứu nhân viên cái chán toát mồ hôi lạnh, âm thầm nuốt một miếng nước bọt, mở miệng nói ra, dạy giáo sư, Trần Phiếm tiến sĩ nói hắn cũng không biết đây là cái gì dấu hiệu, chúng ta khả năng bày ra đại sự. Tuổi trẻ nghiên cứu nhân viên vừa dứt tiếng, viện nghiên cứu khoa học chỗ bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào trạng thái yên lặng. Bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng biết. Này cũng không phải là cái gì cái gọi là hải thị thật lâu, có thể nếu không phải linh khí khôi phục dấu hiệu, này lại là cái gì cái kia đen nhánh đại động, tổng cho người ta một loại không rét mà run cảm giác, rõ ràng hiện tại là viêm nhiệt mùa hè, lại dâng lên một trận nổi da gà, là bởi vì điều hòa không khí nhiệt độ quá thấp duyên cớ sao nhưng mà vừa lúc này, trên vách tường đèn báo động đột ngột lóe lên, đồng thời nương theo lấy từng đợt chói tai ô ô âm. Thanh! Để viện nghiên cứu khoa học chỗ bên trong sở hữu nghiên cứu nhân viên cũng không khỏi khẽ giật mình. Cùng lúc đó, bên ngoài các loại phòng không cảnh báo, động đất cảnh báo chờ một chút, vờ ơ y ma cùng một thời gian vang lên. Cảnh báo huýt dài trọn vẹn 30 giây, bảo đảm tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới về sau. Một đạo trung niên nhân thanh âm hùng hậu, từ thiết lập ở cao ốc, bệnh viện, phòng cháy cục, trường học, công an cục mái nhà những cự đại đó âm hưởng bên trong vang lên. Các vị thị dân, ta là 20 thành phố ban ngành liên quan người lãnh đạo, căn cứ tin tức mới nhất, không chung dấu hiệu hội mang đến trước đó chưa từng có nguy cơ. Tới gần trống rông sở hữu thành thị cư dân, nhất định phải cưỡng ép từ trong thành thị rút lui, tiếp xuống quân đội chúng ta sẽ vì các ngươi thanh lý ra một đầu an toàn thông suốt thông đạo, xin tất cả thị dân lập tức có bao xa, lập tức bao xa. Nếu không lời nói sẽ phát sinh không bình thường thê thảm đau đớn thương vong sự kiện. Bất quá mời các vị thị dân tạm thời không nên kinh hoàng, chỉ cần dựa theo bình thường tâm là được. Trước mắt thông suốt đường phân biệt có Tây Thành 12 đường cao tốc, Bắc Thành 301 quốc lộ, Bắc Thành thứ nhất 5 đường cao tốc trung niên nhân thanh âm hùng hậu bên trong mang theo một chút nặng nề, để cho người ta sẽ không hoài nghi hắn là đang nói đùa. Chờ đến hắn lời nói toàn bộ sau khi nói xong, những cái kia tiếng cảnh báo lại một lần nữa điên cuồng vang lên, chói tai tiếng cảnh báo cho người ta một loại khủng hoảng cảm giác. Làm ra loại chuyện này trước mắt cũng chỉ có không gian nói chuyện phía bầy bầy viên, lấy thực lực bọn hắn muốn làm ra loại chuyện này độ khó khăn cơ hồ là không, lại thêm Tony sở tặc đem giả vịt đều mang tới. Nói chuyện phía bầy thành viên đều biết lấy bọn họ đơn thể lực lượng, dẹt đối không thể có thể đem thương vong giảm xuống quá nhiều, bọn họ có thế làm liền là liên hệ cao y tinh cầu này quan phương. Về phần làm sao cái liên hệ pháp đương nhiên là làm sao nhanh làm sao liên hệ, về phần đối phương hội sẽ không tin tưởng tùy tiện tới một cái bầy viên, thể hiện ra so với bọn hắn trần phiếm tiến sĩ, còn cường đại hơn lực lượng về sau, bọn họ không muốn tin tưởng, cũng phải tin tưởng. Nếu như cái này cũng không tin lời nói vậy cũng chỉ có thể dùng càng thêm cực đoan biện pháp. Xin hỏi vị này doanh doanh chính tiên sinh, ta đã muốn nói toàn bộ nói, muốn làm toàn bộ đều làm, hiện tại phải làm gì? Nghe được trung niên nhân này thanh âm về sau, doanh chính tùy ý liếc đối phương liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi bây giờ hẳn là cũng đi theo thị dân lập tức nơi này, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cách cái kia trống rông càng xa càng tốt. Tiếp xuống xảy ra chiến đấu có thể sẽ đem bọn ngươi nửa cái tỉnh, đều san thành bình địa. Liên tại trung niên người còn muốn nói điều gì thời điểm, hắn trong túi quần điện thoại di động đông nhiên tiếng chuông vang lên. Trung niên nhân lấy điện thoại di động ra mắt nhìn màn hình biểu hiện này một chuỗi chữ số, nhất thời đồng tử co rụt lại. Vội vàng điếm kích một chút nút trả lời, A Ân minh bạch, tốt, không có vấn đề, có thể. Đại khái nghe mấy chục giây thời gian về sau, trung niên nhân đưa điện thoại di động đưa cho trước mắt doanh chính, sau đó mở miệng nói ra, doanh chính tiên sinh, đây là tìm ngài. Doanh chính hơi sững sờ một chút, không khỏi xách một tiếng trên thân loại kia nhàn nhạt uy áp cảm giác, để cho người ta có chu tờ khó mà thở nổi, hắn đưa tay tiếp quá điện thoại di động. Rất người nhanh nhẹn máy bay bên trong liền truyền đến một đạo người trẻ tuổi thanh âm, ngài tốt cường giả bí ẩn tiên sinh, ta là Hoa Hạ Quốc Trần Phiếm tiến sĩ. Ta rất nhớ biết rõ đường các ngươi là biết rõ ràng cái kia trống rông sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái kia trống rông đến tột cùng là cái gì, các ngươi đến tột cùng là ai? Tuy nhiên các ngươi đều nói cái kia trống rông rất nguy hiểm, mà lại cả đám đều thể hiện ra, loại kia khó có thể tin lực lượng chúng ta cũng đều tin tưởng các ngươi. Thế nhưng là có rất nhiều nghi hoặc, tại hạ rất muốn nghe các ngươi một chút giải thích. Doanh chính khỏe miệng hơi hơi nhất câu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, an an tính tính hãy chờ xem. Chấm lời nhắc cùng các ngươi giải thích quá nhiều, muốn giải thích tìm hắn người đi, bọn họ có lẽ sẽ kiên nhẫn giải thích, trọng sinh giả. Khi trọng sinh giả ba chữ rơi xuống thời điểm, điện thoại di động bên kia Trần Phiếm tiến sĩ hô hấp rõ ràng gấp rút không ít, tựa hồ là nhận cái gì rung động một dạng. Xác thực cái kia Trần Phiếm tiến sĩ hiện tại là phi thường rung động, đối phương trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc, trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Tại Hoa Hạ một tòa bắc phương bên trong tòa thành cổ, tên là Trần Phiếm trọng sinh giả, âm thầm nuốt một miếng nước bọt, vội vàng che giấu ngoảnh mặt bên trên bối rối chi sắc, nỗ lực để cho mình thanh âm trở nên vững vàng. Hắn nhíu mày nói ra, ta không hiểu ngươi đang nói uy hỉ treo, treo đem điện thoại để qua một bên về sau. Hắn vội vàng ở trong lòng chất vấn, hệ thống ngươi có thể giải thích một chút đây là cái gì tình huống, sao những này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân đến tột cùng là thân phận gì, bọn họ vì sao lại biết ta là trọng sinh giả, còn có cái kia trống rỗng là cái gì, ta kiếp trước căn bản cũng không có loại chuyện này phát sinh a, mà lại những kỳ kỳ đó là lạ thần bí nhân, trong video nhìn thấy một cái nữ hài tử, đều có thể một chân đem một cái hồ sơ lạc, đây cũng quá mạnh a, cho dù là tương lai thuộc về linh khí khôi phục thời đại. Những trí tôn cường giả đó cũng liền bộ dạng như vậy. Trong óc hắn, rất nhanh liền truyền đến một đạo, không có cái gì cảm tình ba động trung tính thanh âm. Đinh vượt qua tính toán phạm vi, đinh vượt qua tính toán phạm vi, đinh vượt qua tính toán phạm vi, đinh USXOH sở xịt MC trong đầu hệ thống truyền đến liên tiếp chói tai loạn mã, giống như là trong máy vi tính cái gì vi rút một dạng, cái này khiến Trần Phiếm sắc mặt không khỏi mang lên bối rối thần sắc, loại tình huống này hắn đời này là lần đầu tiên gặp. Đây quả thực đều muốn so với hắn trọng sinh còn thần kỳ hơn, liền liền hệ thống đều bật ta sẽ không phải trọng sinh, mà chính là vượt qua a, không đúng, hẳn là trọng sinh vượt qua đến một cái bình hành thế giới, sau đó mới gặp được hiện tại loại này kiếp trước chưa từng nhìn thấy tình huống. Vạn có em mở còn có nhóm người kia vì cái gì biết thân phận ta, chẳng lẽ không vẹn vẹn chỉ có ta một người trọng sinh vừa rồi ra hỏa kia gọi Doanh Chính cùng Tần Thủy Hoàng giống như đúc tê, làm sao ta cảm giác giống như bày ra cái đại sự gì. Hắn đem ánh mắt thả ở bên cạnh trên màn hình, biểu hiện trên màn ảnh là vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, trên tấm hình rõ ràng là cái kia trống rỗng, hiện tại cơ hồ cả quốc gia có thể quay chụp vệ tinh, đều đang giám thị cái này trống rỗng. Làm sao cảm giác giống như, có đồ vật gì muốn xuất đến một dạng, cho dù là cách màn hình, đều có thể cảm nhận được một loại không rét mà run cảm giác. Tựa hồ miệng hắn trở thành miệng quạ đen, khi hắn câu nói này nói xong thời điểm. Một cái đủ để đem một tòa cao ốc nắm lên đến móng vuốt, đột nhiên từ hư vô trong lô hống nhô ra đến, ngay sau đó chính là một khỏa dữ tợn vô cùng cự đầu to, một đầu hình thể lớn đến khó có thể tin cự thú. Từ trống rỗng bên trong chui ra mà lại thân thể vì cái thế giới này đồng nhân vật chính Trần Thiếm, thậm chí trông thấy không chỉ có một con cự thú bởi vì cái kia trống rỗng, lại toát ra mấy cái dữ tợn đầu lâu.